Kiếp Thiên Vận, chương 347, Bán Tiên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lật nhìn hạ tin nhắn, ta nhẹ nhàng thở ra. Đại khái ý tứ đều là hỏi ta bây giờ đang làm gì. Úc Tiểu Tuyết tiểu nha đầu này. Ít, nhìn ta không có trả lời tin nhắn. Nàng liên tục phát mười mấy đầu tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chỉ có thể phát một đầu hết thảy mạnh khỏe tin nhắn liền tạm thời không để ý tới nàng. Mẹ đánh mấy cái điện thoại tới. Trên cơ bản là một ngày một cái. Vấn đề cũng không lớn. Ta tìm cái tín hiệu so sánh địa phương tốt. Gọi điện thoại đi qua cho mẹ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất Thiên, người hai ngày này đi đâu? Người không sao chứ? Mẹ hỏi ta. Không có việc gì. Đi nhìn thoáng qua bà ngoại. Đã ra khỏi Giang Long thôn. Chuẩn bị trở về Đại Long huyện. Còn có chút sự tình phải xử lý. Mẹ, người bên kia dọn nhà hay chưa? Chuyện của ta trêu đến quá lớn. Sợ tai họa các ngươi. Vẫn là chuyển cái địa phương ở đi. Chuyện tiền bạc có thể cùng Tiểu Ly nói một tiếng. Ta hiện tại sinh ý đều tại nàng cùng ca ca của nàng trong tay quản lý. Ta lo lắng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bà ngoại không có sao chứ. Mẹ cũng rất gấp. Bất quá nàng chỉ là một người bình thường. Không cách nào giải quyết huyền môn bên trong ân oán. Ta cũng chỉ là hy vọng nàng có thể thật yên lặng sinh hoạt. Tốt nhất rời xa huyền môn quấy rối. Liền nói ra, không có việc gì. Ta thực lực bây giờ cùng trước kia không đồng dạng. Cứu trợ bà ngoại ra huyết vân quan hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Mẹ, ta nói chuyển ra sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không rời đi, ta mấy ngày nay cũng không có gặp được chuyện gì. Ta ở quen thuộc nơi này, còn không có ý định dọn đi. Mẹ bình tĩnh cắt ngang lời ta. Ta có chút cảm thấy khổ sở. Chính mình chọc chuyện, xác thực không nên để mẹ đến gánh chịu hậu quả. Nàng sinh khí cũng là phải. Nhưng bây giờ rõ ràng chính ta cũng gánh không được chuyện lớn như vậy. Đạo môn không nhận quan phương quá lớn ước thúc. Liền sợ từ hoàng môn cũng quấn lên đến. Ta cùng mẹ cũng không tốt thoát thân. Mẹ, đối phương địa vị rất lớn. Chính ta còn dễ nói. Nhưng ngươi cùng Úc Tiểu Tiết an toàn ta tương đối lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần. Mẹ an toàn người khác quá lo lắng. Nơi này có cảnh sát. Cục cảnh sát cách hơn phân nửa con phố mà thôi. Đến cũng nhanh. Lần trước sát vách Lưu Thẩm đánh bạn già. Cảnh sát 3 phút liền khống chế hiện trường. Mẹ nói. Vậy được rồi. Hết thảy chú ý cẩn thận. Đúng rồi. Hạ Thụy Trạch muốn tìm ta đi bệnh viện làm giám định. Ta dáng dấp cùng hắn rất giống. Ta sợ. Uy, ta thuận miệng để dưới. Nhưng điện thoại bên kia yên tĩnh trở lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi cùng hắn giám định làm gì? Trên người ngươi mỗi một giọt máu. Đều là theo mẹ trên người đến. Tùy ý lấy ra cùng người không liên quan đi làm giám định. Không cảm thấy lãng phí à, mẹ vẫn như cũ bộ kia bình tĩnh khẩu khí. Nhưng hiển nhưng đã có chút không vui. Mẹ, máu vẫn là sẽ sinh ra. Ta cũng không màng bọn hắn hạ ra như thế nào. Chỉ là muốn biết mình thân thế. Nếu không mẹ đến nói cho ta đi. Đến cùng là cái gì tạo thành hiện tại cục diện như vậy? Ta từ nhỏ ngũ âm đều đủ. Bị người mưu hại. Cho tới bây giờ đều không có cảm giác đến mẹ cùng bà ngoại bên ngoài người ấm áp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhà khác có, ta vì cái gì không có? Nếu như các nàng chết rồi, tử vong chứng minh có đi, nhìn thấy ta cũng liền hết hy vọng. Ta có chút không hiểu hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì cũng không có. Liền là chết. Không có gì đáng nói. Cái gì hạ ra không hạ ra. Đều là gạt người. Đừng đi phản ứng. Đem bà ngoại cứu ra. Chúng ta người một nhà liền ẩn cư đi thôi. Mẹ trong lời nói có chút cứng ngắc. Tựa hồ cực lực nhẫn nại lấy vốn nên đến phẫn nộ. Cũng không đợi ta nói xong. Liền cúp điện thoại. Người chính là như vậy. Càng không cho biết lại càng tốt kỳ. Không phải liền là quất cái máu mà thôi. Hết thảy đều đem hiểu được. Hạ Thụy Trạch muốn hộ ta Chu Tuyền. Hạ gia lại cực lực loại bỏ cùng ta quan hệ. Mẹ còn mãnh liệt ngăn cản lấy ta đi nghiệm chứng người thân khả năng. Đây hết thảy thực sự quá mức quỷ dị. Ta không thể không đi tìm chân tướng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến sự tình thời điểm. Bờ vai của ta liền cho người ta vỗ xuống. Quay đầu lại. Mục Phong Bạch đứng ở đằng sau. Mục lão tiền bối. Sự tình như thế nào? Tính ra đến một chút gì? Trong lòng ta Huyết Vân Quan nghi hoặc rất nhanh liền có thể giải ra rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người bà ngoại an bài rất khéo léo. Một mặt chụp lấy một mặt. Thực tế so ta cái này nửa cái sư phụ lợi hại nhiều lắm. Năm đó nàng liền biểu hiện ra bất phàm tác phong đến. Có nhiều thứ liên quan đến ý trời. Ta thực cũng không tính ra đến. Ta chỉ có thể nói cho trước người ta đã thấy. Phát sinh qua sự tình. Mục Phong Bạch ngưng thần nhìn ta. Biểu tình có chút nặng nề. Mục lão tiền bối. Có ý tứ gì? Ta có chút mờ mịt. Vẻ mặt này để trong lòng ta không có gì ngọn nguồn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha. Ngươi đừng quá ngoài ý muốn. Nhớ tới. Chuyện năm đó đúng là để cho người ta cảm thấy kinh ngạc cùng thổn thức. Bởi vì là tất cả hết thảy. Đều phảng phất tại ngươi xuất sinh khi đó lên liền chú định. Khi đó. Mẹ của ngươi một đường đào vong. Còn bất đắc dĩ tại nghĩa địa trong sinh ra ngươi. Cũng vì bảo trụ tính mạng của ngươi. Một đám người. Vì mẹ con các ngươi mà kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên chết đi. Cho nên thiên uy khó dò. Ngươi lúc sinh ra đời hết thảy bất phàm. Chú định ngươi so những hài tử khác muốn đi đều nhờ gánh quá nhiều. Cho dù là chúng ta che lấy bí mật không buông tay. Cũng tương tự sẽ giếng phun ra ngoài. Bây giờ, cái này có lẽ chính là bắt đầu nha. Mục Phong Bạch lắc đầu. Thần sắc rất là nghiêm túc. Tựa hồ muốn nói một kiện thiên đại sự tình đồng dạng. Ta thần sắc trực tiếp động lại xuống tới. Mẹ đào vong, bất đắc dĩ tại nghĩa địa sinh hạ ta. Vì tính mạng của ta, một đám người kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên vì ta cùng mẹ mà hy sinh. Mà hết thảy này đều là mẹ cùng bà ngoại. Thậm chí rất nhiều người che lấy không thả kết quả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kia rốt cuộc đây hết thảy là thế nào đến? Mẹ vẫn luôn đang nói láo a, thân thế của ta nơi phát ra. Thế mà xoa như thế nặng nề máu tươi ký ức. Lật đổ ta từ nhỏ đến nay, đối với mẹ giải thích thân thế của ta lúc. Vào trước là chủ ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng vẫn luôn tại cực lực giấu giếm một ít chuyện. Nàng nói nàng là đang chạy tới bệnh viện trên đường lạc đường. Cho nên đêm hôm khuya khoắt đem ta sinh ở nghĩa địa. Nàng nói là ta có thể sống sót. Mới đi tìm bà ngoại. Thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Đây hết thảy nói đều rất sống động. Để cho ta không thể không tin tưởng ở trong đó cách nói. Kỳ thực ta lúc ấy niên kỳ. Đúng là quá mức dễ lừa gạt. Tùy tiện vừa lắc lư. Đây hết thảy đều cho là thật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ nói cho ta. Thân thế của ta. Hết thảy đều là giả. Ta từ đâu mà đến? Ta đến cùng là con cái nhà ai? Ta tâm loạn như ma. Cho dù trước đó đã có chuẩn bị. Nhưng bây giờ phá vỡ. Chú định ta về sau lại lần nữa muốn vì tìm kiếm bí mật mà hối hả? Còn cái nhà ai trọng yếu sao? Không hỏi cũng được. Ngươi là chính ngươi. Ngươi bà ngoại là ngươi bà ngoại. Mẹ ngươi vẫn là mẹ ngươi. Cái này không phải tốt à, trên thực tế. Ta chỉ là theo ngươi bà ngoại giải rác vài câu bên trong. Mới hiểu được ngươi không giống bình thường. Cho nên những năm này, ta đều vẫn luôn tại nhìn xem ngươi trưởng thành. Cũng đối hành vi của ngươi sinh ra lấy hứng thú nồng hậu. Chỉ là đáng tiếc, hết thảy đều giấu rất sâu. Cũng không phải là lấy năng lực của ta có thể phỏng đoán. Thiên cơ, đến thời điểm có biết, chưa tới thời điểm, đều là thủy nguyệt kính hoa. Mục Phong Bạch cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể ta thân thế. Mẹ cùng bà ngoại đều không định nói cho ta. Ngài không cảm thấy rất kỳ quái sao? Tựa như vì cái gì chết nhiều người như vậy? Ý nghĩa sự tồn tại của ta là cái gì? Cái này đều không trọng yếu à, ta có chút gấp gáp hỏi. Tức phụ tỷ tỷ tựa như thần tiên cao cao tại thượng. Mà ta lúc ấy, cùng trên đất tiện kiến không sai biệt lắm. Nhưng vì sao lựa chọn ta trở thành ta con dâu nuôi từ bé? Ở trong đó ẩn hàm số liệu quá mức khổng lồ. Bằng vào ta hiện tại năng lực, căn bản coi không ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo ngươi bà ngoại cách nói, huyết vân quan là mở ra cánh cửa này chìa khóa. Mở ra cánh cửa này. Có lẽ, thân thế của ngươi chẳng phải rõ ràng rồi sao? Ngươi bà ngoại theo ngươi xuất sinh về sau, liền đem hết thảy tính toán đi vào. Mỗi một khâu đều tự có đạo lý của nàng. Mẹ ngươi ẩn vào trần thế, cũng có muốn giữ lại đồ vật. Mục Phong Bạch cũng có chút không rõ trong đó chi tiết. Chỉ là buộc vòng quanh đại khái hình dáng. Ta thở dài. Xác thực, Mục Phong Bạch bất quá là bị đánh rớt xuống vách núi chỉ đạo đạo trường. Ẩn cư tại Giang Long thôn bên trong. Hắn là cái khách qua đường. Cũng không phải là trực tiếp người tham dự. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ những việc này, ta chỉ có thể đến hỏi mẹ cùng bà ngoại. Hay là chính ta đi tìm vấn đề đáp án. Ta hiểu được thực sự không nhiều. Nhưng làm ngươi bà ngoại trọng yếu vương bài. Ngươi không thể đi lấp quan tài. Càng không thể tùy tiện để cho mình thân hãm hiểm cảnh bên trong. Tiên nhân đánh cờ. Một bước sai. Từng bước sai. Một chiêu thua. Đầy bàn thua. Mục Phong Bạch đề điểm ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi ở trên bậc thang. Ta nắm lấy tóc của mình. Cảm giác trong đó phức tạp. Trong lòng bối rối. Vây quanh ta người trong. Đến cùng còn có ai biết ta sự tình. Sư phụ Khâu Tồn Chi là bà ngoại thời đại kia người. Hắn biết chút ít cái gì. Thật chẳng lẽ cùng Mục Phong Bạch lời nói. Mở ra huyết vân quan. Mới là ta thân thế bắt đầu. Mới là tức phụ tỷ tỷ vì sao trở thành ta con dâu nuôi từ bé mấu chốt. Các nàng vì cái gì mà bảo hộ ta. Mẹ đến cùng trải qua cái gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trọng yếu nhất chính là, nàng cũng là huyền môn bên trong người. Mẹ của ta có phải là huyền môn bên trong người? Nàng có phải là rất lợi hại? Ta đột nhiên hỏi tới. Nhớ tới ta bởi vì đủ loại tao ngộ mà chọc phiền phức. Lại chạy đi Lâm huyện tìm nàng lúc tình huống. Vải thánh cự hào, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng lạnh nhạt yên ổn rộng tâm thái. Kia tràn ngập trí tuệ ánh dạng đông trong mắt. Ta cảm thấy hết thảy tựa hồ cũng rất khả nghi. Người bình thường, thật có thể đạt tới như thế gặp không sợ hãi. Ứng biến như thường trình độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, ta cũng không chân chính tiếp xúc qua mẹ của ngươi. Thế nào biết trong đó tình trạng, số lần gặp gỡ. Chẳng qua là cảm thấy nàng người này rất tốt, rất dễ nói chuyện thôi. Mục Phong Bạch cực lực hồi ức, lại cũng không thể tìm tới mẹ là huyền môn bên trong người manh mối. Mục lão tiền bối, được rồi, làm khó ngài, ta này con trai cũng nhìn không ra, huống chi là những người khác. Ta bất đắc dĩ cười cười, qua nhiều năm như vậy, mẹ cùng những người khác cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ là nàng thích đem ta gửi nuôi tại nhà bà ngoại trong. Chính mình một mình sinh hoạt tại Lâm huyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ điểm này, ta nghĩa rộng ra mấy cái bí ẩn. Tựa như tức phụ tỷ tỷ. Nàng là cao cao tại thượng quỷ đạo chí tôn. Lại cam tâm hạ gả cho ta. Ta cũng thành nàng hồn úng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nghĩa thôn người đều chết hết. Không có chứng cứ, Úc Tiểu Tuyết lại độc sống tiếp được. Mà gặp được nàng một khắc kia trở đi. Nhân sinh của ta như vậy thay đổi. Chẳng lẽ cái này ngốc manh tiểu cô nương. Cũng tương tự có không không tầm thường thân thế a, ta tâm loạn như ma. Liền cùng đổ ngũ vị bình. Quấy loạn thành một bầy đen nhánh bột nhão. Rốt cuộc vạch không thể tách rời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nghĩa thôn, cất giấu một tôn bán tiên. Mẹ của ta không là phàm nhân. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.